thiên kiêu nào sẽ từ bỏ cơ hội và danh dự như vậy? Đỗ Thiên Trạch không nghi ngờ gì nhìn thấu sự việc, trên thực tế đã có nhiều thiên kiêu đang trên đường đến đây. Diệp Hạo nhìn về phía Mục Thiên Giả đang đứng giữa không trung. Diệp Hạo gặp qua Mục Tiên Vương. Mục Tiên Vương nhẹ nhàng rơi xuống, vung tay lên đỡ lấy tay Diệp Hạo đang hạ thấp thân thể chuẩn bị hành lễ. Không nên đa lễ. Hành động này của Mục Tiên Vương làm nhiều người thất kinh, bởi vì trước đó cho dù thế lực như thế nào, lúc hành lễ với Mục Thiên Giả, hắn đều cao cao tại thượng, cái này cũng cực kỳ bình thường. Tiên Vương tiếp nhận bái kiến không nên cao cao tại thượng sao? Thế nhưng bây giờ lúc Diệp Hạo bái kiến hắn lại ngăn cản. Điều này cho thấy Mục Tiên Vương đối với Diệp Hạo tưởng chừng như cùng đẳng cấp. Diệp Hạo thuận thế cũng không bái xuống. Lần này ta đến đây cũng không báo trước, người không trách ta chứ? Mục Thiên Giả cười nói. Tiền bối nói đùa rồi. Diệp Hạo nhìn Mục Thiên Giả nói. Ta lần này tới đây cũng không có chuyện gì, chỉ muốn xem một chút tu vi trận đạo của ngươi. Người nếu không có việc gì, không bằng xác nhận tu vi trận đạo đi, thấy thế nào? Mục Thiên Giả nói khẽ. Xin nghe theo sắp xếp của tiền bối. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Mục Thiên Giả nhìn Diệp Hạo trong mắt càng thêm hài lòng. Thiên kiêu phần lớn đều rất cao ngạo, lại càng không cần phải nói Diệp Hạo yêu nghiệt như thế. Nhưng Mục Thiên Giả không nhìn thấy bất cứ khí chất cao ngạo nào trên người Diệp Hạo cả. Lúc này thành chủ Tòng Long Thành, Giang Thương đứng lên nói, Mục Tiên Vương, có thể khảo hạch ở đây để tu sĩ Tòng Long Thành chúng ta mở mang tầm mắt được không? Mục Tiên Vương hơi chút trầm ngâm nhìn về phía Diệp Hạo nói, ý ngươi thế nào? Ta không có ý kiến. Diệp Hạo nhún vai một cái đáp. Nếu đã như vậy chúng ta tiến hành khảo hạch ở đây đi. Mục Tiên Vương nhẹ gật đầu. Giang Thương có chút hưng phấn nói, chư vị xin nhường chỗ cho Diệp công tử tiến hành khảo hạch. Giang Thương vừa nói xong, tu sĩ bốn phía đều thối lui về phía sau. Diệp Hạo, bởi vì từ trước đến nay ngươi chưa từng tiến hành khảo hạch qua bất cứ trận đạo nào, nhưng mà dựa theo trình độ của ngươi chúng ta bắt đầu khảo hạch từ chủ cấp đi. Mục Tiên Vương nói xong ánh mắt nhìn về phía một vị lão giả bên cạnh nói, các tiên vương, khảo hạch cụ thể giao cho ngươi. Các tiên vương cười đi ra. Khảo hạch nhất phẩm chủ cấp trận sư có hai hạng mục. Hạng mục thứ nhất là phá giải nhất phẩm chủ cấp trận pháp, chúng ta sẽ rút từ kho đề thi ra, ngươi cần phá giải trong một canh giờ. Được. Các tiên vương vung tay lên giữa không trung xuất hiện mấy trăm đề thi, hắn tiện tay rút lấy một đề sau đó mở ra trước mặt mọi người. Nhất phẩm mê nguyệt trận. Trận pháp này độ khó trung bình. Khởi đầu tốt đẹp. Các tiên vương rút lấy nhất phẩm mê nguyệt trận sau đó bố trí trước mặt tu sĩ toàn thành, dựa vào tu vi trận đạo của hắn bố trí trận pháp này chỉ dùng 10 lượt hô hấp. Bố trí xong các tiên vương nhìn chung quanh bốn phía nói, để đảm bảo tính công bằng bất kỳ trận sự nào cũng có thể bước lên kiểm tra. Các tiên vương vừa nói xong, thật đúng có không ít trận sư tiến lên kiểm tra. Bọn họ kiểm tra cũng không phải cho rằng các tiên vương sẽ giả công làm việc tư, mà muốn nhìn xem thủ pháp bố trí trận đạo của đối phương như thế nào. Cứ như vậy vài phút trôi qua trận sư kiểm tra, đều nhao nhao lấy danh dự bản thân thề không có vấn đề gì. Diệp Hạo, tới lượt ngươi. Các tiên vương nói khẽ. Diệp Hạo tiến lên đi đến trước trận pháp các tiên vương bố trí, đưa tay cua cua trước mặt, sau đó phát ra ánh sáng. Nguyệt quang trận trong khoảnh khắc bị phá tan. Dứt khoát. Đẹp. Toàn bộ tu sĩ nhìn Diệp Hạo, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ không phải không biết Diệp Hạo có thể phá giải trận pháp này, nhưng bọn họ không ngờ đến Diệp Hạo có thể phá giải nhanh như vậy. Chỉ có tu sĩ của trận đạo tổng các cảm thấy bình thường. Phải biết Diệp Hạo rất có thể là cửu phẩm tôn cấp trận sư, phá giải nhất phẩm chủ cấp trận pháp còn hao phí 3 đến 5 phút, chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ. Hạng mục khảo hạch thứ hai, người bố trí một trận pháp nhất phẩm chủ cấp. Các tiên vương cười nói. Ta tùy tiện bố trí sao? Diệp Hạo hỏi. Đúng. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó giữa hai tay đột nhiên xuất hiện một đám phù chú, những phù chú này như một đám tinh linh khiêu vũ giữa không trung, cách bố trí trận pháp này làm rất nhiều thiếu nữ mê ly, bởi vì các nàng từ đó giờ vẫn chưa từng gặp qua cách bố trí trận pháp đẹp như thế. Khi các nàng còn chưa thỏa mãn, Diệp Hạo bỗng nhiên ngừng lại, mà từng cái phù chú nhảy lung tung cũng bắt đầu định hình, bày ra trước mặt họ là một đóa hoa tươi kiều diễm rực rỡ. Tam sắc hoa trận. Thượng cổ trận pháp. Tam sắc hoa trận không phải đã sớm thất truyền sao? Các tiên vương cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái, sau đó lão nhìn về bốn phía người xem. Ai muốn đi lên thử trận pháp của Diệp Hạo, nhưng mà tu vi chỉ giới hạn ở tiên chủ một tầng. Để ta. Các tiên vương vừa nói xong một thanh niên cả người khoác khải giáp liền đứng dậy. Giang Long. Con trai Giang thành chủ. Giang Long là người dẫn đầu trong đám chuẩn thiên kiêu nha, cho dù bốn, năm chuyển đều không phải đối thủ của hắn, Diệp công tử bố trí trận pháp có thể ngăn cản Giang Long không? Ta cảm thấy nhất phẩm trận pháp mạnh hơn cũng không chắc ngăn được Giang Long.